Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 703, xông vào phòng dưới đất. Mọi người đều gật đầu, biểu thị nguyện ý gia nhập vào. Thất Chủy Bát Thiệt hỏi Diệp Thiếu Dương phải làm sao. Dương Nghĩ Linh khiến mọi người lãnh tĩnh, nghe Diệp Thiếu Dương nói. Đối mặt mọi người, Diệp Thiếu Dương nói ra mình kế hoạch. Kỳ thực lại nói tiếp, chính là lợi dụng Dương Đông kích Tây, đêm này trốn ở thi ổ chủ cương thi dẫn ra, để cho bọn họ quên bản thân ba người tồn tại, thừa dịp xông loạn vào 408 phòng học, dùng máu của mình tắm trước khi đi cái kia hòa thượng lưu lại xá lợi. Để cho phát huy năng lực, khám phá không gian, ba người bọn hắn đi ra ngoài, lúc này... Bởi đồng hồ thế giới không khí tiết vào, sẽ quấy nhiễu được cái không gian này âm dương nhị khí điều hòa. Giang Phi Long có thể lợi dụng pháp khí đánh nát biên giới. Dẫn dắt mọi người chạy đi, tiến vào phía ngoài bên trong đại thế giới đi. Mọi người sau khi nghe xong, lập tức đều cảm thấy không thể thực hiện được. Đều đưa ra ý kiến, Diệp Thiếu Dương lần lượt giải đáp, cương thi khát máu. Trong vườn hoa không phải có con chuột cùng con rơi sao? Chúng ta có thể nhiều chóc một điểm đến, dùng huyết đến hấp dẫn cương thi đến đây kiếm ăn. Cương thi chỉ số IQ đều là rất thấp, dù cho bạch mao cương thi cũng giống vậy. Chúng nó dựa vào bản năng hành động, tuyệt đối sẽ trúng kế. Dương Nghĩ Linh nghe thế hỏi, sau đó đây, coi như người có thể giết chết một nhóm cương thi. Nhưng chỉ là giải phẫu lầu cương thi thì có mấy trăm. Còn lại vẫn sẽ chú ý tới chúng ta. Nhất định sẽ đuổi giết chúng ta. Căn bản không có cơ hội xông đến lầu thượng đi. Diệp Thiếu Dương nói. Vấn đề ở nơi này. Chúng ta có thể bố trí trận pháp. Khiến này cương thi tới một người chết một người. Đợi được trong lầu cương thi đi ra không sai biệt lắm. Chúng ta có thể dùng câu thần. Ôm lấy đi trên đường lan can, từng tầng một leo lên, như vậy là có thể tránh khỏi cùng vọt xuống lầu cương thi đối trùng. Vẫn leo đến lầu 4 đi, nơi đây có đầy đủ sợi dây chứ? Sợi dây là có, Dương Nghĩ Linh ngẫm lại nói rằng, thế nhưng lấy thực lực của ngươi bây giờ, làm sao bầy binh bố trận đến liên tục không ngừng giết chết cương thi? Ngươi vừa không có linh phù. Còn có này pháp khí cùng pháp thuốc. Diệp Thiếu Dương nói, pháp khí chính là cây táo mộc côn. Chúng ta cần càng nhiều hơn cây táo mộc kiếm. Ta tới khắc lên đạo văn, tăng linh lực. Còn pháp thuốc, cương thi sợ gì đó. Có rất nhiều, tỉ như vôi cùng hỏa. Chỉ phải có đầy đủ nhiên liệu. Ta tin tưởng có thể làm được chúng nó. Dương Nghĩ Linh lại từ đầu chăm chú muốn một lần. Nói ra, cái này cái kế hoạch, đúng là có thể nghĩ tới tốt nhất kế hoạch, nhưng vẫn có chút mạo hiểm, có rất nhiều không thể xác định nhân tố. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói ra, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, sao có thể bố trí ra cái gì thập toàn thập mỹ kế hoạch? Đây vốn chính là một hồi mạo hiểm, đúng, bọn chúng ta không dậy nổi. Đợi lát nữa thi thể đều hư thối. Diệp Thiếu Dương nói rằng, sẽ sinh, sẽ chết, liền cái này run run một cái. Dương Nghĩ Linh nhìn hắn, hít thật sâu một cái, gật đầu, vì vậy mọi người bắt đầu thương lượng cụ thể kế hoạch. Quyết định từ ba nam nhân đi ra ngoài chém cây táo ta. Lưỡng người nữ phụ trách đem mộc côn cắt giảm. Hai người đi móc tường ra nơi đây dùng để đối phó cương thi vôi. Đều là từ vôi trên tường móc xuống. Cũng may nhà lầu rất nhiều. Đều là dùng vôi hồ tường. Hầu như lấy không hết. Cồn, có không có rượu cồn? Diệp Thiếu Dương hỏi, thấy có người gật đầu. Nói rằng, rượu hỏa đối với cương thi cũng có rất đại sát thương. Chúng ta có thể chát một ít cây đuốc. Rót rượu tinh, dùng để đối phó vọt tới trước mặt chúng ta cương thi. Một người nam nhân nói ra, đây là vệ sinh học viện, côn số lượng dự trữ không ít, chúng ta trước khi từ sau chuyên cần thương khố phát hiện một nhóm. Dùng gật liên tục đèn gì gì đó, dùng đến bây giờ cũng không biết bao nhiêu. Một cái khác nói, chung quy khố phòng hẳn còn có, ở số 2 lầu tầng hầm ngầm, vốn có chúng ta đi đưa qua một ít gì đó. Hậu lai bị vài cái cương thi chiếm lĩnh, chúng ta cũng không dám đi qua, nơi đó còn có không ít thứ đây. Diệp Thiếu Dương lúc này quyết định đi chung quy khố phòng. Vì vậy khiến có phân phối trước đi làm việc, tìm bọn hắn muốn một viên đao khắc kỳ thực chính là đao giải phẫu. Tới trước đến Dương Nghĩ Linh căn phòng, kết quả Giang Phi Long cũng theo tới, muốn cho bọn hắn hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương thiêu ba cái thô nhất cây táo mộc côn. Sau khi chuốc nhọn, dùng kiếm đao ở phía trên trước mắt đạo văn. Cái này thì có thể làm cho cây táo mộc côn linh lực tăng cường. Giang Phi Long ở vừa nhìn, tò mò hỏi, nguyên nhân gì đây? Đạo văn có thể cho pháp khí hấp thu cùng tụ tập càng nhiều hơn thiên địa linh khí. Diệp Thiếu Dương nói rằng, đưa cho Dương Nghĩ Linh cùng Vương Bình một người một cây. Vương Bình nhíu nói ra, là muốn dùng nó tới giết cương thi sao? Ta chưa từng làm. Diệp Thiếu Dương không nói gì, đem mộc côn cho Giang Phi Long. Sau đó bản thân nói một cây, ở Giang Phi Long dưới sự hướng dẫn, xuống lầu chiều chung quy khố phòng phương hướng đi tới. Ban ngày giáo viên, tràn đầy sương mù, nhưng mơ hồ có thể chứng kiến thái dương. Sở dĩ không có cương thi thường lui tới. Bốn người đi tới một tòa lầu làm việc phần dưới. Dương Nghĩ Linh nhắc nhở mọi người cẩn thận, bởi vì có chút cương thi phải không đang giải phẫu trong lầu, mà là phân bố ở các nơi, ẩn thân ở trong nhà lầu u ám địa phương. Nếu như quấy nhiễu chúng nó, không khỏi muốn cạnh tranh cái người chết ta sống. Bốn người thận trọng đi vào hành lang, Dương Nghĩ Linh giơ ngọn nến đi ở phía trước. Khẩn trương nhất là Vương Bình, vẫn nắm thật chặt Diệp Thiếu Dương cánh tay. Điều này làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất không được tự nhiên, nhưng cũng không nói gì. Vừa xong cửa thang lầu, chỉ nghe qua một tiếng, một cái bóng đen từ phía dưới lao tới, đánh về phía Dương Nghĩ Linh. Giang Phi Long tay mắt lanh lẹ, đem cây táo mộc côn dùng sức đâm ra đi, một cái đâm vào cương thi trong cổ, cây táo mộc côn linh lực đánh cương thi cả người run. Nhưng còn đang dùng rằng, Diệp Thiếu Dương cùng Dương Nghĩ Linh cùng nhau vượt qua. Dùng trong tay chưa cây táo mộc côn không ngừng đâm về phía cương thi mặt. Quấn lại thi huyết bắn ra bốn phía. Cuối cùng ngã xuống đất mà chết. Vẫn không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương thở một cái. Xem nổi thi thể trên đất. Cảm thán nói. Một con lục mao cương thi. Cư nhiên phí khí lực lớn như vậy mới giết chết. Giang Phi Long nói. Ở bên ngoài ngươi giết cương thi rất dễ dàng sao? Đối với như vậy tiểu cương thi, dốc hết cương khí, ước đoán cũng chính là một trưởng đi xuống đi. Diệp Thiếu Dương nói rằng, chớ đừng nói chi là dùng diệt linh đinh, thất tinh long tuyền kiếm như vậy thần khí, coi như đặt mình trong ở thi trong đám, cũng không chút nào dùng chú ý. Thực sự là, hổ xuống đồng bằng tao thi lấn a. Bốn người giơ ngọn nến, phá lệ cẩn thận xuống đến phụ lầu một, chỉ có hai cái tầng hầm ngầm mà thôi. Trong đó một cánh phòng cửa đóng kín, một cánh cửa khác khép hờ. Mấy người đang cửa thang lầu đứng, tỉ mỉ nghe nửa ngời. Bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này mới chậm rãi dựa vào đi, đi tới phía sau cửa. Bên trong là được, Giang Phi Long dùng nhẹ nhất thanh âm nói rằng. Khẳng định có cương thi, xông vào khẳng định là không được. Diệp Thiếu Dương từ Dương Nghĩ Linh trong tay đoạt lấy ngọn nến. Hướng về phía gian phòng ở chỗ sâu trong văng ra. Ai đừng nhưng a, Dương Nghĩ Linh thấp giọng kêu lên. Nơi đây ngọn nến rất ít, đừng lãng phí, không cần phải nữa tiết kiệm. Diệp Thiếu Dương thuận miệng hồi đáp. Dương Nghĩ Linh ngẩn người một chút mới cân nhắc qua đây ý tứ của hắn. Đích thật là như vậy, Giả như kế hoạch thành công, tất cả mọi người ly khai, lại cũng không dùng được những thứ này. Nếu như chết, càng không cần phải nói. Loại ý nghĩ này cho nàng mang đến một ít áp lực. Lẩm bẩm nói, đập nồi dìm thuyền a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.